Chương 749, Mộc Phủ dị động. Tuy rằng suy đoán tiên giới QNZ sẽ không quá bình, có thế Lư Duyệt chưa từng nghĩ tới, sớm là tiên nhân người đồ tử sư tôn, sẽ vẫn lạc hơn nữa sư tôn nếu như chết đi, Phi Huyên làm sao bây giờ dù là hóa thành hình người, hắn là côn bằng thần thú là sự thật, những tiên nhân kia nhóm, có mấy cái có thế bỏ được thả đi dễ như trở bàn tay cơ duyên người đồ tử Kỷ Trường Minh là Lu Cờ Na Ho chết tuy rằng trước mặt nữ hài giọng nói không có một chút gợn sóng, có thế thiên thâm chính là biết, lòng của nàng lúc này, ngay tại nhỏ máu, Lu Cờ Na Ho nha hắn chậm gì gì mà nói, ta cu nở dê không nhớ rõ. Không nhớ rõ một phủ sự tình, mới phát sinh bao nhiêu năm Lư Duyệt trong lòng khẽ nhúc nhích, rất sớm sao cũng không phải rất sớm đi thiên thấm cười hì hì. Hình như cách hắn tại chết sa mạc phân thần, về tiên giới không bao lâu. Lư Duyệt nhìn chằm chằm hắn, tại song sắt trước chậm rãi đứng người lên thể, nàng có vô số vấn đề muốn hỏi hắn, rồi lại gắt gao đè xuống. Hôn đản này chính mình nói, tại Bách Linh trên chiến trường, hắn là dùng có thế làm cho người tâm ma tám đồng tử bí thuật, sống tiếp. Tám đồng tử bí thuật là thứ gì theo nguyên anh tâm ma kiếp trên xem, nên có thế dòm tâm tư người. Nàng có lẽ là bị hắn xem thấu dấu ở đấy lòng sợ hãi đâu. Lư Duyệt vươn tay, lấy linh lực nhẹ nhàng khu động bi đèn, nghe nó ù ù cục âm thanh, một chút xíu đem song sắt bên trong hết thảy biến trở về hình như có thế hút hô nở pha cờ hờ người hát cám. Thiên thấm ngồi tại trên ghế nằm không nhúc nhích. Hắn chờ đợi nàng khóc trời đập đất, đợi nàng hỏi cái này đến cái khác vấn đề. Có thế này nha đầu chết tiệt kia thế mà thu tay lại cái này sao có thể. Thiên thấm cảm thấy không lý do có chút bối rối. Không biết tại không thể dùng độc về sau, cái này ma tinh Lư Duyệt còn sẽ có phương pháp gì đến ngẩng đầu mở miệng của hắn. Nàng nhất định sẽ lại đến. Lại đến thời điểm, có lẽ thiên thâm chậm rãi nhắm mắt lại, có lẽ, cũng là hắn cơ hội cuối cùng đâu như là đã dưới mồi, các kiểu gì cũng sẽ mắc câu, không phải nàng kéo hắn, chính là hắn kéo nàng. Dù sao, hắn không thể cả một đời ở chỗ này địa phương rách nát. Bi đèn thanh âm, rốt cục không có. Lư Duyệt từng bước một lui lại, nàng cần nghĩ kỹ, nhất định phải nghĩ cho kỹ, mới có thể lại tới nơi này. Đúng vào lúc này, đại địa đột nhiên hiện ra một trận rung động, hình như có vô số sinh cơ, đang thức tỉnh giống như, dù là chôn vùi linh khí hình đường bên trong, đều có loại không nói được sinh cơ. Cái này trên người năm xưa vết thương cũ, đột nhiên có chút buông lỏng, thiên thâm chấn kinh này tựa hồ là hồng mông chi khí đâu nơi rách nát này. Làm sao lại có như thế nhiều hồng mông chi khí. Thiên thấm không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, vừa muốn dẫn thân hấp linh, lại đột nhiên phát hiện, hắn vị trí địa lao, bị thứ gì khóa lại. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Lư Duyệt thanh âm hung dữ, làm cây nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên biết, những cái kia úc ngậm vô số sinh cơ đồ vật, đến cùng là cái gì. Hảo hảo ở tại nơi này ở lại đi trên đời này, sở hữu dám gạt ta người, ta đều sẽ cho hắn biết. Cái gì là chân chính muốn sống không thể cứu chết không được. Giữa thiên địa đột nhiên hiện lên nhiều như vậy hồng mông chi khí, nhất định là bãi săn thế giới đã cùng một phủ cộng đồng diễn hóa hoàn thành. Liên tiếp mấy cái kết giới ra phong song sắt về sau, nàng cấp tốc rời khỏi nơi này. Một phủ bên ngoài, sở hữu tu sĩ, đều vì trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Vốn dĩ luôn luôn âm u đầy tử khí chôn vùi linh khí một phủ, đột nhiên tại trước mặt bọn hắn, hình như sống lại. Tỏa sáng vô hạn sinh cơ. Thậm chí ngay cả bọn họ chỗ đứng bên ngoài vây, linh khí cu nở dê dị thường sinh động, một ít đi theo trưởng bối tới kiến thức cấp thấp tu sĩ, thậm chí trực tiếp đả tọa, thừa dịp cỗ này gió đông tiến đến dai. Một phủ thật thật sự có linh khí. Ôn Phúc Tông Trương lão đạo, đầy mặt kích động đồng thời, như rất nhiều hóa thần tu sĩ bình thường, lại nhìn Ly Mộng ánh mắt, mang theo tràn đầy nóng bỏng. Có loại này tài năng như thần thuật. Trách không được cổ vu có thế hoành hành thiên hạ. Lư Duyệt từ trong lều vải lao ra lúc, Ly Mộng cu nở dê hướng nàng nhìn sang. Mấy bước một bước ở giữa, nàng trắng men đến có chút hư hóa thân thể đứng ở trước mặt nàng. Cảm ơn ngươi, để ta làm xong sở hữu ta nên làm chuyện. Lư Duyệt đối nàng tình huống hiện tại rất khiếp sợ. Ly Mộng thân thể, còn tại hư hóa, thậm chí ngay cả thần hồn của nàng, tựa hồ cũng là loại tình huống này, thế nhưng là không phải nói. Không cần hồn phi phách tán sao ngươi đại nhân vào một phủ. Ly Mộng thanh âm rất suy yếu, bất quá lúc này nàng không lo được chính mình, trên mặt xin lỗi nói, Lư Duyệt, là ngươi đã cứu ta, mà ta lại luôn luôn tại lợi dụng ngươi, lợi dụng hảo tâm của ngươi, thật xin lỗi có lẽ là nàng cầu được quá nhiều, đến mức rõ ràng tính tới đại nhân sẽ bị ngăn trở cho linh giới bên ngoài, lại ta phải đi, muốn vĩnh viễn đi, tại một khắc cuối cùng, ngươi có thế tha thứ ta sao? Ta cho tới bây giờ liền không có trách ngươi. Lư Duyệt cấp tốc tiếp lời, nàng ngay từ đầu liền biết Ly Mộng tư tâm, dù là kia phần tư tâm bên trong, chiếm đoạt nàng lợi ích, ta ngày đó nói với ngươi lời nói, ngươi quên sao? Ta rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng QNZ hy vọng sáng di nhân, có thể sinh hoạt được tốt hơn càng tốt hơn, không phải đời đời kiếp kiếp cho rằng bị nguyền rủa. Tạ ơn Ly Mộng thoải mái, mỉm cười hướng nàng duỗi ra hai tay, ôm một cái đi. Lư Duyệt cảm thấy một trận, đang muốn nhẹ nhàng ôm qua đi, thế nhưng là đột nhiên một trận linh phong thổi tới, Ly Mộng thân thể cùng thần hồn, tại chỗ vỡ vụn thành từng mảnh, cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, hóa thành vô số linh quang, theo gió phiêu lãng đến khắp nơi đều là. Lư Duyệt duỗi ra tay, chỉ tới kịp bắt lấy hai viên linh quang. Nếu là tế hiến, tự nhiên không thể lấn trời chịu. Đại nhân mang theo linh lực thanh âm, tại linh phong bên trong, truyền vào tất cả mọi người lỗ thai. Lư Duyệt, người giúp đỡ cổ vu thánh nữ, hoàn thiện bài săn thế giới. Ta thật sự là không thể không bội phục ngươi đâu. Bản cờ này, các ngươi giới được đủ lớn, đủ hung ác, tuy rằng luôn luôn hoài nghi. Hắn khả năng chu nở dê dô y cổ vu thánh nữ một ít mà tính, thật là không nghĩ tới, các nàng có thể làm được nhiều như vậy. Tây Nam trong hẻm núi lớn sáng di nhân, kỳ thật chính là vu tộc đi. Lư Duyệt nhìn xem trên tay linh quang hóa tận, ngẩng đầu nhìn về phía linh phong ban đầu thổi tới phương hướng. Bàn cờ này, ta không thể không thừa nhận, thánh nữ nhóm dưới so với ta sâu xa. Đại nhân cắn răng, bất quá, các nàng đã là đi qua thức, hiện tại, đến phiên chúng ta tới đánh cờ. Thua ở đám kia trên tay nữ nhân, là hắn chủ quan, về sau, sẽ không còn. Thông hướng bãi săn tuyệt địa chi môn, ngay tại một phủ đi đại nhân đối chỗ này thế giới người, hiểu rất rõ, thế giới mới ha ha, ta rất chờ mong vào trong chơi một vòng đâu. Một mình hắn lật không đầy đủ một phủ, QNZ không thời gian lật, thế nhưng là những thứ này đã được đến chỗ tốt tu sĩ, nhất định không nỡ tại một cái mới mở thế giới bên trong chứng đạo chuyện trên đời này, là ngươi nói cái gì, chính là cái gì sao? Lư Duyệt hiện lên thân thể, thần thức tư tán ở giữa tìm kiếm đại nhân chân thân. Có bản lĩnh, ngươi đừng giấu đầu lộ đuôi. Ha ha, ta ngay tại một phủ, có bản lĩnh ngươi tới. Hoa phiến mấy chục đạo độn quang, nghe vậy đủ nhào một phủ. Lư Duyệt, ngươi không có can đảm lại đi vào sao? Đại nhân cười lạnh trong thanh âm, tràn đầy khinh bỉ. Phi Huyên ở chỗ này đây, hắn chết nhưng thảm, trên hoàng tuyền lộ đợi không được ngươi, hắn nhất định sẽ không uống mạnh bà thang. Phi Huyên Lư Duyệt thân thể nhẹ nhàng run lên một cái. Một phủ đã từng là đại nhân thiên hạ. Dù là linh khí hồi phục, nơi đó hết thảy, hắn QNZ so với mình quen thuộc. Lư Duyệt đừng nghe hắn đánh giám hạ du một phát bắt được nhà mình sư muội thời điểm, một cây ngân châm, im ắng cắm vào nàng sau đầu huyệt ngọc trầm bên trong. Lư Duyệt đầu một choáng ở giữa, máy mo cờ quay đầu, quả thực không thể tin được. Luôn luôn rất ngu ngốc sư tỷ, lu cờ na ó trở nên như vậy âm hiểm, chúng ta nên về nhà. Hạ du nắm ở nàng, các vị tiền bối. Ta muốn dẫn sư muội ta về nhà, các ngươi không ý kiến đi ý kiến những người còn lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt hé miệng. Chuyện nơi đây làm xong, chúng ta nên về nhà. Hạ Du thả ra phi toa, mang Lư Duyệt bước vào lúc, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Náo nhiệt cho dù tốt, QNZ có muốn mạng xem mới thành, đại nhân sáng ngời tại dụ Lư Duyệt vào một phủ, ở trong đó nhất định gắn đầy sắc cơ, lúc này không đi. Có lẽ liền rốt cuộc đi không được. Hạ Du phi toa nhiều lần tăng tốc Lư Duyệt tại thuyền thương bên trong vẽ bừa, với bên ngoài tình huống không hiểu rõ, nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Những ngày kia bức cùng như bị điên, mặc kệ chết bao nhiêu đồng bạn, đồng dạng che giả măng mọc mà Ly Mộng cùng liên minh các đại lao, dòng dã thương lượng hơn nửa tháng, rõ ràng nói xong, bọn họ sẽ chia một bộ phận người ngăn đại nhân tại linh giới bên ngoài, nhưng bây giờ lúc này không đi. Chẳng lẽ muốn nhà nàng đồ đẩn, bước Ly Mộng theo gót sao? Hạ Du biết mình ốc, có thế nàng càng không rõ, luôn luôn khôn khéo, theo không thiệt thòi sư muội, như thế nào lần lượt phạm lên ngốc đến. So với nàng hung ác gấp 10 gấp trăm lần nhìn xem ngân châm trong tay, nàng khẽ thở dài một hơi, chỉ hy vọng lần này trở về, sư phụ sẽ không bởi vì Lư Duyệt, đem nàng treo lên đánh. Nhà mình cái kia không nói lý sư phụ, rõ ràng nàng mới là nàng thân đồ đệ. Một chiêu này là ai dạy ngươi? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem Hạ Du dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Ngươi Lu Cờ Na Ho tỉnh, vừa mới Lư Duyệt vuốt vuốt sau đầu, cảm giác huyệt ngọc trầm nơi đó còn có chút nhói nhói, ngươi hẳn là lần thứ nhất dùng một chiêu này buộc người đi này đều biết Hạ Du chống mắt. Ta sẽ bị ngươi hại chết. Lư Duyệt bận bịu đánh thủy kính, đem tóc bắt đứng lên xem xét, ngươi đang thắt ta lúc trước, cũng không biết nhiều thử mấy lần sao huyệt ngọc trầm là nhiều muốn mạng huyệt đạo a, thật sự là bị ngu xuẩn sư tỷ Lam mở tư cờ chê tờ này một mạch quýnh lên. Lư Duyệt cảm giác đầu góc lại có chút u ám, một chiêu này là ai dạy ngươi? Tô sư tỷ Hạ Du cũng có chút luống cuống, ta nhìn thấy nàng dạng này buộc người, vừa mới quýnh lên, liền học dưới. Lư Duyệt bởi vì ngu xuẩn sư tỷ trước mặt lời nói, mới có buông lỏng, bị sau một câu, lại nhấc lên. Hợp lấy nàng thật là nàng vật thí nghiệm huyệt ngọc trầm nơi đó, hình như thỉnh thịch nhảy dựng lên. Tô sư tỷ là đàn sư. Ngươi là cái gì? Ngươi quyết định sao? Lư Duyệt khóc không ra nước mắt, ta cũng không vào mộ phủ, ngươi không thấy được sao sẽ không dùng châm, tại sao phải dùng tay chặt một chút, ngươi sẽ chết ra, ngươi không phải không chuyện sao, ngay cả choáng đều so với người khác choáng đến thời gian ngắn. Hạ Du không phục lắm, sư muội sao có thể hoài nghi nàng kỹ thuật, ta là nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh nàng tăng thêm giọng nói, ngươi làm rõ ràng, ta vẫn là quy tàng giới có tên kiếm tu, như thế nào đi nữa cũng sẽ không đem huyệt vị buộc lệnh. Thật muốn buộc lệnh, sư muội cu nở dê không bản sự, trong này đoán trách nàng. Lư Duyệt, nàng đối thủy kính, thần thức cu nở dê trải qua xem xét, tuy rằng trong đầu u ám vẫn còn tiếp tục, có thể cũng có thể là chính mình không yên lòng, vội vã tỉnh lại, mới làm di chứng. Người ta hảo ý, ngươi lại dám không tin ta Hạ Du nổi trận lôi đình, đem phi toa tốc độ, nhắc tới nhất nhanh, quay lại. Ngươi để ta quản ngươi cầu thí suối quẻ chuyện, ta cu nở dê sẽ không quản. Thật mặc kệ sao ai nha, thật sự là cảm ơn trời đất nha. Lư Duyệt ở trong lòng cầu nguyện, tiêu giao môn nhiều như vậy sư huynh sư tỷ, nàng đối này vị sư tỷ lo lắng nhất. Biết không thoải mái, còn không cho ta nằm. Hạ Du quay đầu lúc, nhìn thấy thối sư muội biểu lộ, tức giận đến ga ho the tờ kêu to. Lư Duyệt bận bịu nằm vật xuống, nửa ngày lo lắng nói, cảm ơn phi Hạ Du hung hăng phi một tiếng. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, sư tỷ thời vũ sư thúc lu cờ na ho tiến giai hóa thần phi phi phi đến bây giờ mới hỏi, vưởng sư phụ nàng, đem xú nha đầu, làm thân nhất thương nhất người. Hạ Du lần nữa hung ác phi nàng. Người hấu không ngây thơ a, Lư Duyệt xem như thua với nàng. Mỗi lần đối mặt này vị sư tỷ, nàng đều có loại thật sâu cảm giác bất lực. Ta liền ấu trĩ. Hạ Du lẽ thẳng khí hùng. Tốt tốt tốt, ta sai rồi, sư tỷ. Ta hướng ngươi nhận lầm, được hay không? Phi nghe liền không cái gì thành ý, Hạ Du chừng nàng một chút. Ta là thật tâm. Mới là lạ, ta huyệt ngọc trầm bên trong, có chút đau. Lư Duyệt khổ hề hề nói, cái huyệt vị này rất trọng yếu, thực xe muốn mạng. Ngu xuẩn chết đi, ngươi sẽ không dùng linh lực tra? Hạ Du quẳng mặt lại, ta đem ngươi đưa đến phi toa trên thu châm thời điểm, thế nhưng là thấy rất rõ ràng, căn bản không buộc lệnh. Nàng có ngu đi nữa, cu nở dê không hội sư muội tính mạng chuyện. Loạn nói đùa được rồi, Lư Duyệt đương nhiên sớm dùng linh lực phóng tới nơi đó tra xét. Tựa hồ trừ đau, thật không cái vấn đề lớn gì. Nàng ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, chuyển biến chủ đề, đại nhân làm sao lại xuất hiện tại một phủ? Hạ Du trầm mặc một cái trước mắt, ta nào biết được liên minh những người kia, không có nói trước chặn đường đại nhân sao ngăn cản đi? Hạ Du nhíu nhíu mày lại, bất quá, đại nhân từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, ngay cả ma vực những ma chủ kia đều không làm gì được hắn, nghĩ đến sư muội tại đối đại nhân sự việc bên trên, có khi thật thông minh, cũng không cần nàng đem suy đoán dâng lên đi. Lư Duyệt nhắm mắt lại, thanh âm ngột ngạt, những người kia, thành sự không có, bại sự có dư rời đi linh giới, lại không có ly mộng, nàng nghĩ lại vào kết hoàn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Còn có tuyệt địa chi môn một phủ linh khí hồi phục, thông hướng bãi săn tuyệt địa chi môn, cũng không biết, có thể hay không bị người tìm tơ y. Lư Duyệt trong lòng thở dài, chúng ta tạm thời không quay về được không? Ngươi muốn trở thành cái thứ hai ly mộng sao? Hạ Du khinh bỉ nàng một chút, đại nhân đang lợi dụng những cái kia, để người trong thiên hạ hoài nghi ngươi đâu? Ngươi muốn tự chui đầu vào lưới? Lư Duyệt, ta có thể làm cơ quyết đoán mang ngươi rời đi, là bởi vì lúc trước họa phiến tiền. Bối truyền âm cho ta, nàng nói, còn lại chuyện, thiên địa muôn gánh. Dạng này a, Lư Duyệt yên tâm. Nhìn thấy thánh nữ, như thế vẫn mệnh trước mặt, sư tôn bọn họ cũng không dễ chịu đi. Đại nhân ẩn thân một cái cực lớn trong hốc cây, hắn không nghĩ tới, Lư Duyệt thế mà có thể nhịn xuống khẩu khí kia, thật không truy vào tới. Cái này đến cái khác kính quang trận, không sai biệt lắm trên dưới 100 cái, tại trong thụ động đứng thẳng. Đáng hận những vật này, đều là tranh đối lưu duyệt, đối những cái kia hóa thần tu sĩ, không tính quá nguy hiểm, tối thiểu nhất, sẽ không cần mạng của bọn hắn. Bác thần theo như có như không một ít động tĩnh, chậm rãi tới gần một chỗ hố bấy. Đại nhân vừa muốn có hành động, đột nhiên phát hiện, sở hữu kính quang trận đều lung lay một chút, sau đó, hắn hơn trăm hố bấy, gần như đồng thời, bạo ngay tại chỗ. Dầm dầm kính quang trận hình tượng, cơ hồ tại đồng thời sụp đổ, ánh mắt của hắn lập tức trận thật lớn, bận bịu nhào về phía cuối cùng, còn có hơn phân nửa hiệu lực kính quang trận trước. Một cái ẩn tại vô số lục sắc quang ảnh bên trong thân ảnh, hiện tại trong tấm hình, đại nhân nhìn hắn hình như nếu có điều xem xét quay đầu. Soạt cuối cùng nửa mặt kính quang trận, tại liền muốn nhìn thấy mặt người thời điểm, cu nở dê bể nát. Ba đại nhân hung hăng một, nện ở trong thụ động. Ở nơi đó một đường vang dội thanh âm, cấp tốc chạy tới, các vị đạo hữu, đại nhân ở đây đại nhân giật mình, hắn bị người phát hiện sao thế nhưng là làm sao có thể cây này động, phía trên mới phát một gốc mấy trăm năm nhánh mới, dù là thần thức đảo qua, cu nở dê không có khả năng phát giác gần nấp khí tức hắn. Cách một tiếng cơ hồ không nghe được thanh âm, dị thương nhỏ bé vang ở bên tai, đại nhân trong lòng một lẫm, cảm giác phía sau lưng có người để mắt tới hắn từng cái giống như. Hắn bận bịu quay đầu lại. Thế nhưng là hốc cây, vẫn là hốc cây, trừ thêm ra một cây mới ló đầu ra cây cùng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Là hắn phạm sai lầm cảm giác sao đại nhân vừa nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên đa y lư cờ xông ra hốc cây. Bên ngoài một đạo lại một đạo hóa thần khí tức, ngay tại cấp tốc chạy về phía nơi này. Hắn quả nhiên bị người phát hiện. Đại nhân mang mang nhìn chuẩn một cái khe hở cuồng biểu ra ngoài. Hỏa phiến bận bịu theo sát mà tới. Ai cũng không phát hiện, vừa mới đại nhân ẩn thân hốc cây, bị vô số nhánh cây căng kín. Quả nhiên lợi hại một đường có chút thanh âm giàn ua, tại trong thụ động vang lên, bất quá, ở đây, ta mới là chủ đạo. Tiếng nói mang theo tuyệt điệu tự tin, một đầu lục sắc dây nhỏ, theo mặt đất theo những cái kia cảnh khô lá heo hứa, lấy cực nhanh tốc độ, thẳng đến đại nhân cái thứ hai chỗ ẩn nấp. Đại nhân vừa mới bỏ rơi truy binh sau lưng. Mới muốn ngồi xuống, uống chén trà, trong lòng báo động lại xuất hiện, hắn bận bịu mở ra hang đá cửa kính quang trận. Xoạt lại là một thanh âm vang lên, kính quang trận ở ngay trước mặt hắn, lần nữa bể nát. Đại nhân không lo được xem xét, chỉ cảm thấy chầm chầm hắn người lại tới, bận bịu lại cuồng biểu ra ngoài. Quả nhiên, hoa phiến bọn họ lại đổi tới. Liên tiếp nhiều ngày, đại nhân tại một phủ, cùng một đám hóa thần tu sĩ, chơi chơi trốn tìm. Bất quá! Lần này chơi trốn tìm, hắn tựa hồ rất không thuận, đã từng lưu lại phòng tối, ngay cả lúc trước cổ vu đều không nghĩ tới địa phương, thế mà lần lượt bị những cái kia hóa thần tu sĩ nhắm vào. Nếu không phải hắn phản ứng mau trốn được nhanh, vài lần đều kém chút bị người bắt rùa trong hũ. Đại nhân tức giận đến nổi trận lôi đình, không lo được cái khác, quát to, ai ai tại âm ta rầm rầm vô số lá cây, tại theo gió nhảy múa. Xa xa, trường bạch bọn họ lại biểu đi qua. Đại nhân khí hận không thôi, nguyên lai là con rùa đen rút đầu. Sở hữu ẩn thân, đều bị phá hư, một phủ hắn cũng không còn có thể ngây người, bằng không, khả năng thực xe bị người bắt rùa trong hũ đại nhân là cái tiết mệnh, lại trốn thời điểm, liền hướng ra ngoài vây chạy. Tiền bối, đại nhân tại hướng góc đông nam chạy, các ngươi nhanh chóng phái người chặn đường đi hỏa phiến bên thai đột nhiên xuất hiện lời nói, để nàng kinh ngạc một chút. Còn xin tiền bối tin tưởng ta. Có chút thanh âm giàn ua. Tràn đầy thành khẩn, tại hạ cùng lư tiền bối có một đoạn uyên duyên, cựu nhân của nàng, chính là ta cựu nhân. Cùng lư duyệt có một đoạn uyên duyên hỏa phiến khỏe miệng có quắc một chút. Giọng nói của người này rất lão, còn gọi lư duyệt vì tiền bối, trong giọng nói rất là tôn kính, tựa hồ là không có vấn đề. Hỏa phiến suy nghĩ một chút đoạn đường này truy kích tình hình, lựa chọn tin tưởng, xuất ra bên hông vạn dặm truyền âm phủ, đem đại nhân hướng góc đông nam phá vòng gây chuyện, truyền ra ngoài. Sở hưu hóa thần tinh quân, thoáng qua toàn bộ hướng bên kia chạy tới. Bóng cây bên trong, nổi lên một trận gọn sóng, một người mặc màu xanh tinh bào lão giả, hiện ra thân hình. Đầu hắn mang màu xanh khăn trùm đầu, phía trên cũng hình như có vô số nho nhỏ ngôi sao đang nhấp nháy, theo gió phất động ở giữa, tựa hồ ngay tại lưu chuyển. Còn có cái tuyệt địa chi môn đúng không hắn tự lẩm bẩm lúc, khẽ thở dài một cái, mà thôi. Liền xem ở lư tiền bối cùng nhỏ phao phao trên mặt, giúp đỡ bịa một đem đi hắn hai tay khẽ nhếch ở giữa, nhẹ nhàng đong đưa thân thể. Dầm dầm một phủ sở hữu cây cối, ở đây một khắc, đều tại không gió mà bay, bọn chúng hình như tại đáp lại nào đó cùng nhau bạn. Lao giả nghiêng hai, tại ngàn vạn cái dầm dầm bên trong, nghe mình muốn thanh âm, nửa ngày về sau, tại một trận gió lúc đến, thân ảnh một lần nữa hóa thành một đầu xanh tuyến, hướng đông bắc phương hướng đi. Phao phao khi mở mắt ra, nhìn thấy hắn cùng Lư Duyệt lại tại tản kiếm phong động phủ của nàng bên trong, phi thường kỳ quái, ngươi trở về lúc nào tịnh thế kiếm tìm được sao ta trở về 14 ngày. Lư Duyệt nhìn xem tiểu gia hỏa mỉm cười, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, ngươi tiến giai được thế nào phao phao méo mó cái đầu nhỏ, ta muốn về nhà một chuyến, liền có thể biết, lần này tiến giai là dài bụng, vẫn là dài chân. Cái gì ngay cả chính hắn cũng không biết. Là dạng gì tiến giai Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, ngươi muốn về nhà nào a ta giúp ngươi tìm một chỗ núi lửa không được sao không biết, bất quá, ta nghĩ về nhà, nghĩ hồi thiên tử chân núi nhìn một chút. Lư Duyệt trầm mặc, vấn đề này rất nghiêm trọng đâu. Nàng vừa vặn mới quyết định, đi Linh Khư Tông bồi cốc lệnh tắc, không có khả năng tiễn phao phao về nhà. Qua một thời gian ngắn đi phao phao, ngươi biết, chúng ta tại Hoàng Tuyền nhà trọ ngây người bao lâu sao Lư Duyệt hướng trong miệng mình rót một chén rượu. 60 năm, chúng ta tại nhà trọ ngây người 2 tháng, là ngoại giới 60 năm. A phao phao khẽ nhếch miệng. Còn có, Ly Mộng đã chết. Lư Duyệt chậm rãi, đem gần đây chuyện phát sinh, đều cho phao phao nói một lần, vì lẽ đó, ta gần đây đều khó có khả năng lại đi linh giới. Đi linh giới, nhất định sẽ toàn bộ kia bản lệnh bài, tìm thiên thấm tra hỏi. Có thế nàng sợ sợ rất nhiều chuyện. Chơi bức chủ thượng, sẽ dòm tâm tư người. Dẫn phát tâm mà, vật kia nguyên bản giết liền liền giết, không cái gì, có thể có thế ta còn muốn biết, tiên giới một số việc mặc kệ là người đồ tử sư tôn, vẫn là phi huyên, đều là nàng dứt bỏ không được. Biết bọn họ bình an còn tốt, biết bọn họ không bình an, trong lòng Lư Duyệt hy vọng nghĩ cái vạn toàn phương pháp, để cái kia trời bức thành thành thật thật, đem nên nói ra. Vậy được rồi phao phao hủ rũ, hắn khó được nghĩ một lần ra, ngươi giúp ta tìm núi lửa. Ta vào trong thử một chút. Thật xin lỗi các loại trận này gió qua, nhiều lắm là 10 năm, ta nhất định mang ngươi hồi thiên tử lục y.